Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187: Gãi tay nhỏ. Rất xin lỗi, ta cự tuyệt. Lý Hiên trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn lựa chọn cự tuyệt, chủ yếu là hắn nghĩ thông suốt, dù là Thất Bảo Lưu Ly Tông trợ lực không tệ, nhưng hắn vẫn như cũ có thể lựa chọn mặt khác phương thức. Tựa như Thiên Đấu Đế Quốc cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông quan hệ, đến lúc đó lại đem chữ Vinh Vinh cưới, cái kia hết thảy tất cả đều vui vẻ. Bởi lần này Lý Hiên lựa chọn lắc đầu cự tuyệt. Vì cái gì? Lý Hiên, ngươi không yêu thích chúng ta tông môn sao? Chữ Vinh Vinh thanh âm nho nhỏ hỏi thăm, có vẻ hơi uể oải cùng bất an. Cũng không phải là, bởi vì ta có tốt hơn phương pháp. Lý Hiên mỉm cười nói, phương pháp gì đâu? Chữ Vinh Vinh vội vàng hỏi thăm, trắng nõn nhu nộn tay nhỏ siết chặt, bất an cùng đợi Lý Hiên lời nói. Ngươi quên sao? Ta kế hoạch lúc trước thành lập quốc gia của mình, chúng ta hoàn toàn có thể giống bây giờ Thiên Đấu Đế Quốc cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông dạng này quan hệ hợp tác phát triển. Lý Hiên bình tĩnh nói, dạng này à? Chữ Vinh Vinh nghe đến nơi này, tâm lý minh bạch Lý Hiên ý nghĩ, thế nhưng là nàng hay là hy vọng Lý Hiên thêm vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bởi vậy nàng nhỏ giọng nói, Lý Hiên, kỳ thật thêm vào Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là không tệ đây này. Có thể giao cho rất nhiều bằng hữu đây. Ta biết, nhưng ta càng muốn trở thành hơn là đế hoàng về sau lại tiến về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lý Hiên sâu xa nói, cái này tốt a. Chữ Vinh Vinh nhìn Lý Hiên tâm ý đã quyết, nàng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh, yên lặng nhìn lấy Lý Hiên. Lý Hiên, ngươi có nghĩ tới không? Thành lập một quốc gia vô cùng khó khăn, không nói lập quốc sau quản lý vấn đề, vẻn vẹn muốn đánh phía dưới một quốc gia, liền cần vô số lực lượng, rất nhiều thế lực góp nhặt vô số năm, đều chưa hẳn có thể thành lập một quốc gia. Chữ Phong Chí nhịn không được đưa ra dị nghị, thật sự là Lý Hiên ý nghĩ quá mức làm cho người kinh ngạc. Yên tâm, điểm này ta minh bạch, nhưng thành lập một quốc gia với ta mà nói không khó. Lý Hiên tự tin nói, ngươi chắc chắn chứ, ngươi đại khái quy hoạch là cái gì? Chữ Phong Chí có chút hoài nghi nói, rất đơn giản, hồn đạo khí, độc đấu la, còn có Chu Trúc Thanh gia tộc, cùng ta thực lực cường đại, nếu như tăng thêm Thất Bảo Lưu Ly Tông, thế gian này còn có cái gì quốc gia không cách nào thành lập? Lý Hiên ngạo nghễ nói, chung quanh thân thể nhộn nhạo lên mãnh liệt hồn lực ba động. Cả người tại nói câu nói này đồng thời, cũng mang theo chưa bao giờ có tự tin, nhìn lấy ngạo nghễ Lý Hiên. Nghe Lý Hiên nói tới những thứ này mạnh mẽ át chủ bài, Kiếm Đấu La nhịn không được tán thán nói, hảo tiểu tử, dựa theo ngươi nói như vậy, thành lập một quốc gia xác thực không khó, đây là đương nhiên, mà lại khoảng cách với ta mà nói không đáng kể chút nào. Tỉ như cái này, Lý Hiên tay phải huy động, trong nháy mắt một đạo không gian môn xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Môn kia hiện ra màu đen nhánh, trên đó khắc họa lấy thần bí đường vân, liền phảng phất quấn quanh dây leo đồng dạng, mà tại không gian môn trung ương là một cái không ngừng xoay tròn màu đen vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm ẩn ẩn có đặc thù nào đó quang mang đang nhấp nháy. Đây là ta hồn kỹ không gian môn, chỉ cần ta nguyện ý, có thể đồng thời mở ra nhiều đạo không gian môn. Không gian môn có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, cho nên công hãm một quốc gia dễ như trở bàn tay. Lý Hiên nói xong tay phải lần nữa huy động, trong nháy mắt đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm không gian môn không ngừng xuất hiện, lấy Lý Hiên làm trung tâm, xuất hiện ở phòng khách bốn phía. Dạng này thần dị một màn, dạng này thật không thể tin tràng cảnh. nhìn đến chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La đều ngây ngẩn cả người. Trong mắt mang theo hoảng sợ, đây quả thực là thần kỹ, nếu như đồng thời có 20 đạo dạng này không gian môn, hoàn toàn có thể cho quân đội xuất hiện tại địch quốc thủ đô, sau đó trực tiếp tiến công, năng lực này quá mạnh mẽ. Chữ Phong Chí kinh ngạc nói, càng ngày càng cảm giác thành lập một quốc gia, đối Lý Hiên tới nói dễ như trở bàn tay, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Nhìn lại cái này biến dị hồn kỹ, Lý Hiên phất phất tay, thần bí vòng phòng hộ chớp động, bao phủ tại bốn người trên thân, tựa như phòng hộ phục giống như dán chặt lấy thân thể. Đây là ta không gian phòng hộ năng lực, các ngươi có thể cho rằng đây là không gian vòng phòng hộ. Bất kỳ người nào muốn công kích binh lính của ta, đều muốn trước công phá vòng phòng hộ. Cái này vòng phòng hộ tác dụng, có thể căn cứ hồn lực đến ngăn cản công kích, yếu nhất cũng có thể ngăn cản 30 cấp công kích, mà mạnh nhất có thể ngăn cản 50 cấp công kích. Lý Hiên lần nữa nhàn nhạt giải thích, hai mắt bên trong lóng lánh tuyệt đối tự tin, cái này hồn kỹ quả thực là chiến trường lợi khí, trên thế giới tại sao có thể có dạng này hồn kỹ? Ta chưa từng nghe nói qua dạng này hồn kỹ. Chữ Phong Chí có chút khó có thể tin nói. Cái này hồn kỹ nhưng thật ra là ta chuyên môn bồi dưỡng. Ta rất sớm đã bồi dưỡng cầm giữ có không gian năng lực hồn thú. Chờ đến năm lại giết chết. Thu hoạch hồn thú năng lực liền tốt. Kỳ thật cái này vòng phòng hộ cũng là ngoài ý muốn đoạt được. Ta vốn là muốn lấy được là không gian cắt chém năng lực. Đáng tiếc cuối cùng thất bại, thu được không gian vòng phòng hộ, Lý Hiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, nguyên lai là dạng này, bất quá cùng chiến tranh so sánh, ta quan tâm hơn ngươi đối với hồn thú bồi dưỡng, tại tông môn nhìn đến tin thời điểm, ta thì kinh ngạc ngươi bồi dưỡng hồn thú năng lực, Kiếm Đấu La nhịn không được mở miệng nói, bồi dưỡng hồn thú với ta mà nói rất đơn giản. Quên nói cho các ngươi biết, tương lai ta đại quân tại thời điểm chiến đấu, sẽ có vượt qua 1.000 đầu 3 vạn năm hồn thú hướng trước mắt nhọn. 3 vạn năm hồn thú, 1.000 đầu, người vậy mà có nhiều như vậy cao cấp hồn thú. Chữ Vinh Vinh kinh ngạc nhìn Lý Hiên, cả người đều có chút choáng. Người trước nhìn đến chỉ là ta một góc của băng sơn. Kỳ thật ta còn có rất rất nhiều hồn thú, ngươi có thể đem ta xem là một tên tuần thú sư. Thuần phục hồn thú với ta mà nói rất đơn giản, điểm này không cần cân nhắc, dù là không cho hồn thú ra sân, ta cũng có thể thành lập một quốc gia. Lý Hiên ngạo nghễ nói, chúng ta tin tưởng ngươi, vẻn vẹn ngươi bày ra hồn đạo khí cự pháo, liền đã chứng minh hết thảy. Cũng đã chứng minh ngươi chỉ cần nguyện ý, có thể nhẹ nhõm thành lập một quốc gia. Khó thì khó tại kinh doanh phía trên, một quốc gia quản lý hội vô cùng phiền phức cùng khó khăn. Chữ Phong Chí nghiêm mặt nói, điểm ấy không phải ta muốn suy tính, thành lập quốc gia chỉ là cho lão bà của ta nhóm danh phận. Đến mức quản lý quốc gia, đương nhiên từ mọi người trong nhà của ta đến giúp đỡ quản lý. Lý Hiên nói đến lão bà thời điểm, đặt dưới mặt bàn mới tay, vụng trộm gãi gãi chữ Vinh Vinh tay nhỏ. Trong chốc lát, chữ Vinh Vinh mặt thì cứng ngắc lại, cả người ngây ngốc ngồi ở trên ghế salon bất động. Kiếm Đấu La cũng không có chú ý tới chữ Vinh Vinh tình huống, mà chính là nhìn lấy Lý Hiên nói, ngươi không thích quản lý quốc gia sao? Cái kia dù sao cũng là thật vất vả đánh xuống. Không thích. Thành lập quốc gia chỉ là cho lão bà của ta nhóm danh phận. Còn có vì ta cung cấp nhiều tư nguyên hơn. Đến mức quản lý quốc gia, ta mới lười nhác quản lý. Dù sao mục tiêu của ta thế nhưng là thành thần. Lý Hiên rốt cục nói ra mục tiêu của mình. Cái kia chính là thành tựu thần linh. Các loại thành thần sau quốc gia sẽ không có ý nghĩa. Bởi vì hắn sẽ mang theo chúng nữ nhân của mình tiến về thần giới. Mà lại đời sau cái gì? tạm thời không có ý định muốn. Trước Tiêu Dao Vạn Giới lại nói, bởi vậy quản lý quốc gia dạng này khổ sai sự tình. Hắn căn bản chướng mắt, bất quá, chữ Phong Chí lại là hứng thú. Hắn đối với kinh doanh loại hình cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhất là nhìn đến Lý Hiên một bộ chán ghét kinh doanh bộ dáng. Chữ Phong Chí càng là hào hứng tăng nhiều. Bất quá đây hết thảy đều vì thời gian còn sớm. Hắn cũng không nói gì thêm, mà chính là đột nhiên nói sang chuyện khác. Lý Hiên, ngươi nói ngày kia mang theo các học sinh đi thu hoạch được hồn hoàn. Chúng ta có thể hay không cùng theo một lúc đi xem một chút? Có thể, đây đều là việc nhỏ. Lý Hiên liếc mắt chữ Phong Chí liếc một chút, suy đoán ra đối phương muốn nhìn đến chính mình càng nhiều điểm nhấp nháy. Nhưng Lý Hiên cũng không có vạch trần, mà là tiếp tục cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Cái này một trò chuyện thì cho tới buổi tối, song phương trò chuyện đều rất vui vẻ, đồng thời định ra tương lai đại khái con đường phát triển. Cũng coi là tất cả đều vui vẻ, chỉ bất quá chữ Vinh Vinh từ khi bị cào tay nhỏ thì nãy giờ không nói gì, luôn luôn một mặt đần độn bộ dáng, khiến Kiếm Đấu La có chút mờ mịt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.